Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, chương 334, Hố Nhi Tử. Huấn luyện hồn sư vừa nghĩ tới Diệp Vũ là đại sư đồ đệ. Đối đại sư đã là cực kỳ sùng bái, vậy mà có thể nuôi dưỡng được như thế yêu nghiệt. Bọn họ đều là sùng bái ánh mắt. Mặc kệ đại sư như thế nào huấn luyện bọn họ, cũng sẽ không nghi ngờ. Đúng lúc này, Đường Tam cũng tới, nghĩ đến nhìn xem tình huống. Nhưng phát hiện hồn sư huấn luyện đều rất tích cực, cũng sẽ không cần vì đại sư phân ưu. Vũ ca, ngươi cũng tại, liên quan tới đường môn. Thế nào, Lực Chi nhất tộc đã thêm vào đường môn, đến đón lấy chúng ta chuẩn bị đi ngự chi nhất tộc. Tiểu Áo, Bàn Tử cũng đều muốn gia nhập đường môn. Là trưởng lão, Vũ ca, ngươi có muốn hay không thêm vào? Ngươi gia nhập, đường môn đại cung phụng ngươi tới làm. Đại cung phụng, vị trí có thể nói cùng môn chủ cân bằng, thậm chí cao hơn tại môn chủ. Diệp Vũ nói, thêm vào có thể, đại cung phụng coi như xong. Ta là một người khách khanh là được. Tốt. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, đã lão sư huấn luyện phương diện không có việc gì, vậy ta cùng Thái Thản trưởng lão tiến về ngự chi nhất tộc. Diệp Vũ nói, thân là đường môn khách khanh, vậy ta cũng vì đường môn ra một phần lực. Đường Tam tự nhiên vui lòng, có Vũ ca cùng một chỗ, tin tưởng sẽ thuận lợi rất nhiều. Diệp Vũ, Đường Tam, Thái Thản, ba người sau đó nhanh chóng tiến về ngự chi nhất tộc. Ba người không lâu đi vào Long Hình Thành, đến một tòa đại trạch trước, bảng hiệu bên trên khắc lấy một cái ngự chữ. Thái Thản nói, ngự chi nhất tộc đại trạch tuy nhiên xem ra thô cuồng, nhưng bên trong giấu rất nhiều phòng ngự cơ quan. Môn chủ nói phải lượng lớn chế tác ám khí. Tin tưởng ngự chi nhất tộc có thể giúp chút gì không? Thái Thản tiến lên, người giữ cửa tự nhiên nhận biết, kính tiếng nói, Thái Thản tộc lớn lên, ngài tốt, lão Tê Nghiêu có ở đây không? Tại, đang đợi ngài đâu, mời đến, lão Tinh Tinh, người đã đến. Lúc này, một hơn 60 tuổi thô cuồng nam tử cao lớn đi tới. Thanh âm hùng hậu, lão Tê Nghiêu, tự mình ra nghênh tiếp a, thật xa liền nghe đến ngươi cái này lớn giọng. Diệp Vũ nhìn về phía cái này ngự chi nhất tộc tộc trưởng, một đầu như là thép nguội dựng thẳng lên tóc hoa râm, mặt như trọng táo, hai mắt như đồng xà nhà, bả vai cực nhanh, cả người như sơn nhạc nguy nga, giống như khỏe mạnh, cho người ta một loại pháo đài đồng dạng kiên cố cảm giác. Vào phủ sau khi ngồi xuống, hai người bắt đầu nâng ly uống rượu, đồng thời ngự chi tộc trưởng hỏi, lão Tinh Tinh, hai vị này là? Đường Tam nói, Nghiêu Cao tiền bối, tại hạ Đường Tam. Nghiêu Cao kinh ngạc, người họ Đường? Đường Tam nói thẳng, gia phụ Đường Hạo. Nghe vậy, Nghiêu Cao lập tức ngồi dậy, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Thái Thản, lão Tinh Tinh, ngươi có ý tứ gì? Năm đó bởi vì Đường Hạo, chúng ta mới trầm luân đến tận đây. Hiện tại ngươi mang hắn nhi tử tới nơi này làm gì? Thái Thản nhíu mày, lão Tê Nghiêu, chẳng lẽ lúc trước không có ta chủ nhân sự kiện kia, võ hồn điện thì sẽ bỏ qua Hạo Thiên Tông? Liệp hồn hành động ngươi nghe nói à? Nghe vậy, Nghiêu Cao sắc mặt hòa hoãn mấy phần, nhưng vẫn như cũ sinh khí. Thái Thản than nhẹ, ta cũng hận Hạo Thiên Tông, đem chúng ta xem như bỏ con, nhưng cái này cùng Đường Tam không quan hệ. Nghiêu Cao nhíu mày, lão Tinh Tinh, để hắn rời đi, nếu như là người khác dẫn hắn đến, ta sớm đã đem người đuổi đi. Cùng Hạo Thiên Tông có liên quan người, ta không muốn nhìn thấy. Thái Thản trực tiếp đứng dậy, vậy ta cũng đi. Nghiêu Cao không nghĩ tới lão Thái Thản kiên quyết như thế. Coi như Thái Thản chuẩn bị lúc rời đi bị Đường Tam ngăn cản. Đường Tam nói, để cho ta nói đi. Đường Tam chân thành tha thiết nói, Ngưu Cao tiền bối, cho ta một cái cơ hội. Ngưu Cao giận quá thành cười. Áp lực như sóng to gió lớn áp hướng Đường Tam. Cho ngươi cơ hội. Lúc trước Hạo Thiên Tông có thể đã cho tứ tông tộc cơ hội. Phụ thân ngươi cùng Võ Hồn Điện đánh đến thời điểm. Nghĩ tới ích lợi của chúng ta sao? Ta tại sao phải cho ngươi cơ hội? Mau chóng rời đi. Thái Thản tức giận. Đường Tam ra hiệu Thái Thản tỉnh táo. Không lùi mà tiến tới. Sử dụng sát thần đột kích đem vọt tới áp lực cắt ra. Ngưu Cao ngược lại là kinh ngạc. Không hổ là Đường Hạo nhi tử. Năm nay bao nhiêu tuổi? Vậy mà có thể ngăn cản ta uy áp. Năm nay 17 tuổi. Ngưu Cao càng thêm kinh hãi. 17 tuổi. Sau năm đó Đường Hạo còn kinh khủng hơn. Sau khi kinh ngạc, Ngưu Cao nhìn về phía một bên thưởng thức trà Diệp Vũ. Rất là bộ dáng nhàn nhã. Lão Tinh Tinh, hắn là, Diệp Vũ nói, trước không tự giới thiệu. Trước nói một chút, ta xem như cùng Hạo Thiên Tông cũng có ngắn ngủi quan hệ đi. Xác thực có quan hệ, Diệp Vũ không chỉ có là Đường môn khách khanh, cũng là Hạo Thiên Tông khách khanh. Vậy mà một lần mang theo hai cái, Ngưu Cao mắt nhìn tức giận Thái Thản, nói, muốn giữ lại trò chuyện cũng được. Các ngươi hai cái tùy tiện ra một người, nếu có thể ở dưới tay ta kiên trì thời gian một nén nhang. Vậy liền tham gia lần tụ hội này, mặt khác hai môn bên kia, ta cũng sẽ giải thích. Lần này tới, cũng là thừa dịp bốn môn tụ hội, một lần nói rõ. Thái Thản trên mặt lộ ra nụ cười. Thật chứ? Ngưu Cao nói. Ta nhất tộc chi trưởng. Nói chuyện đương nhiên coi là thật. Thái Thản cười hắc hắc. Thật tốt. Vậy cũng không cần đi. Bất quá. Lão Ngưu. Ngươi lựa chọn tốt nhất Đường Tam. Nghe vậy. Ngưu Cao cười. Vì đề cao tỷ lệ thành công sao? Yên tâm. Ta tự nhiên sẽ lựa chọn mạnh nhất. Có thể khiêng ở áp lực của ta. Hơn nữa là Đường Hạo nhi tử. Còn thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Ta tự nhiên sẽ chọn hắn. Tới đi, chuẩn bị bắt đầu. Ngưu Cao hiển nhiên chiết xuất sai Thái Thản một lần. Thái Thản cũng không có giải thích thêm cái gì. Ngưu Cao cũng là huynh đệ của mình. Không muốn để cho hắn chọn Diệp Vũ. Vì an toàn của hắn suy nghĩ. Bị cho rằng là sợ chọn yếu nhất. Thái Thản nói, xem ra chúng ta không dùng đi. Lão Tê Ngưu, đợi chút nữa chúng ta tiếp tục nâng ly. Ngưu Cao tức giận nói, nhìn ngươi đắc ý như thế. Xem ra trong hai người, Đường Tam đúng là mạnh nhất. Tính tình của ta ngươi còn không hiểu rõ. Ta muốn chọn sẽ còn cố ý chọn yếu nhất hay sao? Ta bao lớn tuổi tác? Muốn là đối tuổi trẻ vãn bối động thủ còn cố ý chọn hai người trẻ tuổi bên trong yếu nhất. Vậy ta lão Ngưu còn mặt mũi nào? Thái Thản gật đầu. Vâng vâng vâng, ngươi là rất muốn mặt người. Ngưu Cao tức giận hừ nhẹ nói. Lão Tinh Tinh, ngươi cái này cao hứng bộ dáng. Không khỏi rất hợp lấy tiểu gia hỏa có lòng tin đi. Tuy nhiên kháng ở áp lực của ta để cho ta ngoài ý muốn. Nhưng ta dù sao cũng là 84 cấp hồn đấu la. Muốn tại ta trên tay kiên trì thời gian một nén nhang. Thái Thản cười nói, ngươi đợi chút nữa liền biết ta vì cái gì cao hứng. Ta kỳ thật cũng là vì ngươi cảm thấy cao hứng. Thái Thản, để Ngưu Cao không rõ ràng cho lắm. Thái Thản nhắc nhở, Đường Tam lại là cũng rất mạnh. So chủ nhân chỉ có hơn chứ không kém. Coi như Ngưu Cao chuẩn bị động thủ lúc này con của hắn Ngưu Phấn tới. Phụ thân, đối phó hắn còn muốn ngươi xuất thủ. Vậy liền không khỏi quá mất đi ngài thể diện. Tại bốn trong môn phái, ngươi là lớn nhất muốn mặt người. Thì để cho ta tới đi. Ngưu Phấn hình thể một dạng thô cuồng khỏe mạnh. Chừng 40 tuổi, Ngưu Cao nhíu mày. Mặc dù nói con của mình cùng chính mình năm đó một dạng ưu tú. 40 tuổi đã là cấp 63. Đồng thời võ hồn là ngự chi nhất tộc bản giáp cự tê. Muốn đánh du đấu chỉ hoãn chiến. cho dù là 64 cấp cũng không làm gì được. Nguyên bản cảm thấy Ngưu phấn cũng được, nhưng Thái Thản tự tin như vậy, Ngưu Cao sắc mặt nghiêm túc lên, dù sao cũng là Đường Hạo nhi tử, so Đường Hạo lúc tuổi còn trẻ còn muốn ưu tú, có thể không thể khinh thường, để nhi tử lật thuyền trong mương, đồng thời có thể chống đỡ được chính mình uy áp, cho dù là con của mình cũng khó làm đến. Ngưu Cao nói, phấn nhi, đã ngươi muốn động thủ, có thể, bất quá, ngươi thì khác lựa chọn Đường Tam, lựa chọn vị trẻ tuổi kia đi. Ngưu Cao nhìn về phía ngay tại thưởng thức trà Diệp Vũ. Ngưu Cao ma quyền sát trưởng nhẹ gật đầu, cũng có thể, lúc này, ngay tại thưởng thức trà Khoan Thai, Diệp Vũ đặt chén trà xuống. Nhìn về phía Ngưu Cao khẽ thở dài, ngươi đây là tại hố nhi tử a, khẳng định muốn để hắn đánh với ta. Ngưu Cao có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Đường Tam như thế ưu tú để hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Nhưng dù sao cũng là Đường Hạo nhi tử, có thể lý giải, nhưng còn có thể có so Đường Tam ưu tú hơn hay sao? Hắn không cảm thấy, xác định. Ngưu Cao nhẹ gật đầu, đồng thời trong lòng nói, vậy mà nói ta hố nhi tử, ta rõ ràng vì nhi tử tốt, ta có thể nhìn ra Đường Tam tiểu tử này thật không đơn giản. Phấn nhi muốn là đối với hắn, rất có thể sẽ đếm, tự nhiên là chọn ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,